Kỳ Phi Thần ngẩng đầu, bây giờ hắn mới nhận ra thứ đang che mất mặt trời không phải là mây đen mà chính là những oan hồn của những người đã chết này. Bởi vì số lượng quá nhiều, hơn nữa bọn họ bị chú thuật giam cầm, không có cách nào siêu sinh được nên mới tuyệt vọng lởn vởn ở đây. Bọn họ là ai? Tộc nhân của ta, Tạ Vô Diễn nhìn về phía trưởng môn, nhàn nhạt nói. Quả thật 20 năm trước thuật thiêu huyết đã hoàn toàn biến mất rồi, nhưng Thiên Đạo Cung chưa từng từ bỏ việc lợi dụng sức mạnh của người có huyết mạch này. Thế nên mỗi một tộc nhân khi chết đi, chỉ cần hồn phách không tiêu tan thì sẽ bị cầm tù ở đây. Tại sao lại như vậy? Để đợi bọn họ đầu thai. Tạ Vô Diễn nói, Thiên Đạo Cung đang đánh cuộc xem sau vô số lần đầu thai, liệu những linh hồn này có thể tạo ra người có thể chất thiêu huyết thêm một lần nữa hay không? Nếu không thì sao? Tạ Vô Diễn không trả lời hắn, nhưng Kỳ Phi Thần đã biết đáp án. Chính vì vậy nên những hồn phách đó mới luôn bị nhốt ở đây. Dưới sự can thiệp của Thiên Đạo Cung, bọn họ đã đầu thai vô số lần. Đầu thai xong lại bị Di Ba Tê chết, vĩnh viễn luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Kỳ Phi Thần nắm chặt kiếm, trưởng môn luôn miệng nói những việc ông làm là vì thiên hạ thương sinh. Vậy những sinh mệnh bị chính tay các ngươi bóp CS3T không phải là những người sống sờ sờ hay sao? Tạ Vô Diễn bình thản đáp, huynh sẽ đau lòng vì một thanh kiếm rèn hỏng hay sao? Kỳ Phi Thần nhìn về phía trưởng môn. Trưởng môn nói, Kỳ công tử, cậu cho rằng lúc ta làm hết thảy những việc này chưa từng nghĩ thử xem trong thiên hạ có bao nhiêu người phản đối ta sao? Kỳ Phi Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ông ta. Đối mặt với kiếp nạn lớn như vậy, những lời thóa mạ và bêu diếu đó đối với bộ xương già như ta vốn dĩ không quan trọng. Chỉ cần thuật thiêu huyết có truyền thừa, vậy thế gian sẽ lại xuất hiện một người có thể chống lại Tạ Vô Diễn, Minh Ma sẽ bị trấn áp. Chỉ cần người đời sau được bình an yên ổn, vậy những gì ta làm sẽ không phải là hoài công. Trưởng môn cười nhẹ, Kỳ công tử, cậu muốn là một người trong sạch, vậy cậu vĩnh viễn không thể trở thành một người mưu cầu hạnh phúc cho thương sinh chân chính. Vừa dứt lời, mái tóc bạc phơ và quần áo của trưởng môn tung bay. Toàn thân ông ta tỏa ra kim quang, linh lực lập tức cuộn trào. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, tiếng sau kinh hồn táng đảm hơn tiếng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vô Diễn, nơi này chính là mồ chôn của ngươi, hôm nay ta sẽ cùng ngươi. Lời còn chưa nói xong, thanh âm đột nhiên im bặt. Tạ Vô Diễn như đã đoán trước được. Hắn còn chẳng buồn nhìn lên, chỉ giơ tay nắm lấy đầu ông ta, hai ngón tay hơi siết lại. Trưởng môn ban nãy còn hùng hùng hổ hổ bỗng nhiên như bị rút cạn hết linh lực, khí tức trên người đột nhiên tan đi, kim quang thu lại trong lòng bàn tay Tạ Vô Diễn, ngay cả ánh mắt ông ta cũng trở nên ảm đạm. Ngươi, Tạ Vô Diễn ghét bỏ rút tay về, thổi thổi ngón tay mình. Trưởng môn ngồi bệt dưới đất, đôi mắt tối tăm vô hồn như rối gỗ. Ông ta ngồi một lúc mới nhìn về phía Kỳ Phi Thần đầy mong chờ. Kỳ công tử, cậu sinh ra ở danh môn chính phái, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để cậu cứu vớt thương sinh. Kỳ Phi Thần ngồi xổm đối mặt với ông ta. Ta từ chối, bây giờ trưởng môn đã không có hơi sức đâu mà tra hỏi tại sao Kỳ Phi Thần lại lựa chọn như vậy. Ông ta nhìn Tạ Vô Diễn vươn tay hướng về đám oan hồn đang tụ thành mây đen kia, những oan hồn đó như đang ngập ngừng. Chỉ dám chạm nhẹ vào đầu ngón tay hắn. Tạ Vô Diễn, ngươi không thể làm như vậy. Tại sao không thể làm như vậy? Tạ Vô Diễn cười nhẹ. Ta đâu có phải người danh môn chính phái. Ta chỉ là một quái vật huyết mạch dơ bẩn, không chuyện ác nào không làm mà thôi. Nói đoạn, hắn vươn tay vào sâu trong đám oan hồn kia, nhắm mắt lại. Trong phút chốc, tiếng gió nổi lên. Đoạn, trong nháy mắt, tất cả các bia mộ trên sườn núi đồng thời nổ tung, bụi đất bắt tung tóe. Kim quang lập lòe, linh chú dùng sức lực của cả môn phái để duy trì lập tức tan biến. Đám mây đen kia bị rạch ra một đường, vô số hồn phách bay về hướng chân trời, huy hoàng mà bi thương. Nỗi đau đớn ngàn năm luân hồi, cuối cùng cũng kết thúc. Tựa như tín ngưỡng cuối cùng đã bị bóp nát, trưởng môn quỳ trên mặt đất như một con búp bê vải rách nát, thân mình lung lay như sắp đổ. Tạ Vô Diễn không nhìn ông ta và lập tức cất bước đi về phía trước. Kỳ Phi Thần bước theo hắn, hai người như tâm linh tương thông, ăn ý không nhắc lại chuyện vừa rồi. Vậy là ngươi gọi ta đến đây chỉ để khoe cho ta xem ngươi mạnh bao nhiêu thôi à? À, cũng không hẳn. Tạ Vô Diễn nói, may mắn là ngươi mạnh đấy, không thì ta đã ám sát ngươi luôn rồi.